PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, Ngục Giam. Canh Long, nếu như ngươi muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên lời nói. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Bất quá, nghe một chút có đường tắt có thể đi. Canh Long có thể là tới sức mạnh. Hắn cặp mắt thoáng hiện quang thải kỳ dị. Hai quả đấm nắm chặt. Chỉ mong lập tức liền đi trước huấn luyện. Nhìn Sát Tinh do dự dự cũng không nói tiếp nữa. Canh Long trong lòng sáng tỏ. Hướng về phía Sát Tinh nói. Người yên tâm lớn mật nói đi. Vô luận con đường phía trước là gian khổ cỡ nào. Ta cũng có thể chịu đựng. Tóm lại, chỉ cần có thể để cho thực lực của ta tăng lên. Còn lại cũng không là vấn đề. Nhìn Canh Long là quyết tâm phải đi. Sát Tinh liền không do dự nữa. Hắn cười ha ha, chỉ trên cánh tay mình một cái lồng khoen đạo. Thực ra cũng không có cái gì. Mỗi một cơ giáp tinh nhân ra đời sau khi, vì bảo đảm kỳ có năng lực sinh tồn, đều sẽ có một cái không gian mang theo người lối đi. Cái lối đi này là đi thông một cổ chiến trường. Ở trong đó, toàn bộ đều là với ngươi cấp bậc giống nhau đối thủ. Hơn nữa còn có thể sẽ xuất hiện cao hơn ngươi cấp đối thủ. Hồi báo nhiều đồng thời, tất định là sẽ có nguy hiểm cao. Một khi ở trong đó chết, nhưng chính là thật tử vong. Nếu như ngươi cân nhắc kỹ muốn đi vào, bây giờ ta liền có thể mang ngươi tới. Cổ chiến trường, nghe được Sát Tinh lời nói. Canh Long muốn từ bản thân lúc trước đụng phải thành chủ thời điểm. Chẳng lẽ nói mình đương thời tiến vào? Chính là chiến trường cổ kia. Vừa nghĩ tới có thành chủ kia nhân vật khủng bố, ít nhiều Canh Long có chút do dự. Phải biết, đây chính là trần truồng sát hại. Căn bản cũng không có cho mình cơ hội phản kháng. Sát Tinh nhìn Canh Long có chút do dự. Hắn bên này vừa định nói tìm khác biện pháp. Chỉ thấy kia Canh Long đột ngột ngẩng đầu lên. Thanh âm có chút lạnh giá hỏi, cái kia, người bên trong không gian kia có hay không có vị thành chủ à? Tóm lại chính là một rất nhân vật lợi hại. Căn bản là không cách nào đối kháng. Thành chủ, vậy là ai? Chưa có nghe nói qua à? Sát Tinh tiến vào tu luyện không gian có hơn 10 lần. Nhưng là hắn có thể chưa từng thấy qua cái gì thành chủ. Bất quá khi nhìn đến Canh Long biểu tình ngưng trọng. Rõ ràng rất là coi trọng người thành chủ này. Sát Tinh liền cẩn thận hồi tưởng có liên quan tu luyện không gian toàn bộ tin tức. Thật đúng là để cho hắn tìm tới một ít có liên quan đồ vật. Kia Sát Tinh liền vung tay lên. Một đạo hình ảnh giả tưởng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Canh Long, người vừa nói như vậy ta còn thực sự là nhớ tới. Đánh ta ký sự lên. Cơ giáp tinh liền có một cái truyền thuyết. Nói là có một cái vũ si. Thiên thiên si mê đi tu luyện. Bất quá hắn đang đột phá ngũ cấp trạng thái sau khi. Liền lâm vào bình cảnh. Thế nào đều không cách nào tăng lên. Đến cuối cùng, tên kia cuối cùng tự nguyện lâm vào tu luyện không gian. Cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Cũng không ai biết bây giờ hắn thế nào. Thực lực tăng lên tới bao nhiêu. Bất quá ở cơ giáp tinh thất thủ trước. Hình như là có người ở tu luyện không gian gặp qua người kia. Nghe nói tên kia thực lực tương đương kinh khủng. Vừa đối mặt liền đánh chết rất nhiều người. Vì lý do an toàn. Tu luyện không gian cửa vào phong bế qua một đoạn thời gian. Về sau nữa, cũng không biết là ai phát hành tin tức, nói là hư kinh một trận, không có chuyện gì, tu luyện không gian mới một lần nữa mở ra. Ừ, nghe ý ngươi, này tu luyện không gian là hỗ thông, mọi người chỉ muốn đi vào, đó chính là ở một cái không gian nội tu luyện. Canh Long bao nhiêu phát hiện một ít đầu mối, hắn muốn ấn chứng ý nghĩ của mình. Trực tiếp liền hướng Sát Tinh thỉnh giáo. Đúng a, chỉ cần là thông qua chúng ta cơ giáp tinh nhân tiến vào tu luyện không gian. Đó chính là hoàn toàn hỗ thông. Trong này không chỉ là có điên cuồng tu luyện giả. Hơn nữa còn có một ít phạm sai lầm nhân bị vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Tương tự với các ngươi ngục giam. Bất quá không gian này là có bình cảnh. Nhiều nhất cho ngươi tăng lên tới lục cấp cấp bậc. Còn muốn lui về phía sau tu luyện. Đây chính là không được. Sát Tinh lời nói Canh Long nhớ kỹ trong lòng. Nhớ tới người thành chủ kia cho mình cảm giác, Canh Long tin tưởng đây tuyệt đối là nếu so với lục cấp cấp bậc cao hơn tồn tại. Xem như vậy, mình ban đầu đánh bậy đánh bạ tiến vào địa phương, hẳn không phải là cơ giáp tinh nhân tu luyện không gian. Biết hết thảy các thứ này sau khi, Canh Long nhưng là không bao giờ nữa muốn trì hoãn. Trực tiếp kêu sát tinh mở ra truyền tống trận. Đoàn người tiến vào vậy tu luyện bên trong không gian. Sát, Canh Long bọn họ bên này vừa mới đứng lại. Lọt vào tai chính là điên cuồng tiếng la giết. Nhìn trước mắt này đẫm máu tình cảnh. Ngổn ngang trên đất xốc xếch thi thể. Canh Long trong lòng hơi nóng dâng trào. Trong cơ thể giống như là có vật gì bị hấp dẫn. Gọi về Canh Long gia nhập vào chiến trường chính giữa. Ta đi, chủ nhân, ngươi có phát hiện không? Này phương không gian có thể so với ta dẫn ngươi đi cái kia cơ giáp nguyên tố muốn đậm đà nhiều. Hơn nữa ta có thể cảm giác được, trong này nhưng là không có tu luyện hạn chế. Chúng ta có thể một mực đợi ở chỗ này mặt. Tiểu Long thiện đấu, hắn đối không đang lúc cảm ngộ phi thường nhạy cảm. Vừa phát hiện này phương không gian chỗ diệu dụng sau khi tiểu con mắt của Long máu đỏ, hận không được lập tức liền gia nhập chiến trường chính giữa. Hả, các ngươi tùy thời có thể bắt đầu. Đúng rồi, vạn nhất đụng phải các ngươi người quen, mời không nên nương tay. Bởi vì ở trong này, chỉ có sát hại, không có tình nghĩa, các ngươi nhân từ, chỉ sẽ thành tựu người khác. Bất quá ta nghĩ sẽ không có những người khác đi vào. Bởi vì căn cứ ta hiểu, cơ giáp tinh nhân ở các ngươi trên tinh cầu sống sót không có mấy người. Hơn nữa mấy tên kia cừu quá nhiều người, căn bản cũng không dám vào này phương không gian. Canh Long đem sát tinh lời nói cho nhớ kỹ trong lòng. Hắn đã sớm không kềm chế được, diễn hóa chỉ thủ triệu hoán đi ra, kéo Tiểu Long cùng nhau gia nhập đến chiến trường chính giữa. Ha ha ha, chủ nhân, đây thật là sát thoải mái a. Ta cảm giác trở về lại năm đó trạng thái tột cùng. Gia gia của ngươi, chính là có một chút khó chịu. Ta chuyện này căn bản là không cách nào lần nữa biến trở về hình dòng. Bằng không, ta liền có thể mang ngươi đại sát tứ phương. Tiểu Long một bên đánh chết chung quanh hiện lên địch nhân. Một bên điên cuồng ầm ĩ. Lúc này Tiểu Long trên người bị máu tươi dính đầy, lại hợp với hắn này thiên chân vô tà nhi đồng bộ dáng. Chợt nhìn đi, thập phần không hòa hài. Canh Long một mực ở nghiên cứu chiến trường. Hắn cũng không có câu trả lời Tiểu Long. Nhất là ở phát hiện chiến trường xa xa, giống như là có một đạo bình chướng tồn tại. Dâng trào dòng người căn bản là không cách nào xông phá kia bình chướng sau khi. Canh Long tâm lý rất là tò mò. Hắn chỉ cái hướng kia, kêu Tiểu Long đồng thời đi giết, bởi vì vòng ngoài đều là tam cấp tư cấp đối thủ. Canh Long với Tiểu Long liên thủ, hơn nữa chiến ý phụ trợ, bọn họ rất dễ dàng liền giết tới rồi bình chướng bốn phía. Đến khi thấy rõ bình chướng tình huống sau khi, Canh Long nhưng là sợ trợn mắt hốc mồm, nơi đó kia là cái gì bình chướng? Hoàn toàn là do thi thể chất đống tường cao. Tường cao chóp đỉnh mấy trăm cái quần áo phong cách không sai biệt lắm ra hòa. Trong tay trường cung, nhanh chóng bắn những muốn đó muốn đột phá tường cao mọi người. Thấy những tên kia đều nhịp thủ đoạn công kích. Hơn nữa trên mặt của bọn họ giống vậy dấu ấn. Canh Long nhớ tới sát tinh nói qua bị đóng chặt ở nơi này phương bên trong không gian cơ giáp tinh. Nhân, nghĩ đến những tên kia vì sinh tồn. Hẳn là đoàn kết đến cùng một chỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.